Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, trang 885. Chỉ sợ mấy người kia đều đã không còn nữa, loại này trực giác nơi phát ra phi thường quỷ dị. Cũng không phải tới tự với cái kia dẫn đầu nói với hắn lời nói ngự khí, mà là đến từ chính ngày thường như là chưa bao giờ hiểu được đạo lý đối nhân xử thế Dịch Nguyệt. Dịch Nguyệt từ hắn tỉnh lại liền vẫn luôn như là không biết chuyện này giống nhau. Cũng trước nay đều không cùng hắn thảo luận vấn đề này. Có lẽ đúng là bởi vì hắn tồn tại, cho nên Vương Hạ Nhi cùng Lý Tường Lực cũng liền căn bản không đề cập tới. Nhưng Phù Giang chính là rõ ràng từ này tránh mà không nói chung nhận thấy được mấy người kia hẳn là không còn nữa. Phù Giang dĩ vãng thực chán ghét người khác không cùng hắn đáp lời, nhưng là lúc này đây Dịch Nguyệt không có nói với hắn, hắn cư nhiên cũng liền đi theo giả ngu giả ngơ. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì một chút đều không nghĩ lại tiếp tục hỏi đi xuống, cũng không biết vì sao Dịch Nguyệt lúc này đây không có trở nên như vậy chán ghét. Một lát sau, sắc trời dần dần biến lượng, trong sơn động người dần dần tỉnh lại. Lý Tường Lực đứng dậy duỗi một cái thật mạnh lười eo, vừa mở mắt thấy đối diện hắn kia hai cái đầu bù tóc rối người khi vẫn là dọa một cái run run. Xem người kia tiểu lá gan. Bên cạnh Phù Giang nhìn Lý Tường Lực cái này túng túng bộ dáng, không cấm chào phúng nói, hôm qua không nhìn thấy, hôm nay cùng nhau tới còn dọa thành cái dạng này. Tạc, ngày hôm qua cũng không có vừa mở mắt liền thấy a. Lý Tường Lực nói lắp nói, hắn bỗng nhiên dừng lại ra, nhìn nhìn Phù Giang sắc mặt nói, ngươi ngày hôm qua một đêm không có ngủ sao? Phù Giang ngày hôm qua chỉ ngủ nửa đêm trước, sau nửa đêm xác thật là ngủ không được, chỉ lo xem ngôi sao tới. Hắn vừa nghe lời này, liền mơ hồ không rõ a một tiếng. Bên cạnh rời giường Vương Hạ Nhi nhẹ nhàng nói, trên người của ngươi còn có độc đâu, nghỉ ngơi không tốt lời nói, độc nhưng giải không được, hôm nay chúng ta tiếp tục hướng trên núi đi. Dịch Nguyệt bỗng nhiên nói, đi xem này trong núi rốt cuộc có cái gì, từ từ, chúng ta không về trước trong đội nhìn xem sao. Phù Giang nói, nơi đó mặt hẳn là có nội quỷ đi. Vạn nhất bọn họ hôm nay liền xuống tay làm sao bây giờ? Bọn họ hẳn là không hạ thủ được đi. Đêm qua vừa mới mất tích một người. Nếu đổi lại là ta, ta là khẳng định sẽ trước quan vọng một trận lại làm quyết định. Lý Tường Lực nhỏ giọng nói, Dịch Nguyệt dừng lại, quay đầu nhìn mắt Phù Giang. Phù Giang không biết vì cái gì, bị hắn này không có gì cảm xúc ánh mắt một nhìn chằm chằm trong lòng liền phá lệ hoảng. Hắn bị nhìn chằm chằm đến càng ngày càng hư, càng ngày càng hư, cuối cùng thiếu chút nữa nói, vậy ngươi không đi cũng đúng. Thời điểm Dịch Nguyệt bỗng nhiên đứng dậy nói, đi rồi. Ân, Phù Giang sửng sốt, Vương Hạ Nhi cùng Lý Tường Lực không nói hai lời cõng lên đồ vật liền đi. Kia tiêu sái lưu loát bộ dáng không biết sao, tổng cho người ta một loại như là tao ngộ quá cái gì nghiêm trọng bóng ma tâm lý dường như ảo giác. Nhìn Dịch Nguyệt bóng dáng, Phù Giang cũng không dám mở miệng hỏi hắn này, đi rồi, là muốn đi đâu? Là kiên trì lên núi a, vẫn là xuống núi đi xem trong đội ngũ những người đó a? Mang theo loại này rối rắm tâm tình, Phù Giang vẫn là đi theo bọn họ cùng nhau đi phía trước đi. Chỉ còn lại có kia hai người còn bị vững chắc bó ở trong sơn động mặt. Tối hôm qua không ngủ người nghe cái kia hơi chút thượng điểm tuổi người nói một cái có quan hệ với hoa phố chuyện xưa. Thật sự có như vậy một cái hoa phố sao? Tuổi nhỏ nhất, phụ trách kéo xe nhị bảo hỏi, hắn không có gì võ công, chỉ là thuần túy bị mướn tới kéo xe. Ngày hôm qua ban đêm sợ hãi, nhưng sáng nay thái dương dâng lên về sau, hắn lá gan lại lần nữa trở nên lớn lên. Trời đã sáng chúng ta liền xuống núi đi. Trong đội ngũ có người nói, địa phương quỷ quái này thật là nói không nên lời quái. Ta một giây đều không nghĩ lại đãi đi xuống, không được. Hạ Kim cùng Ngải Yến mở miệng chặn lại nói, còn có người tối hôm qua lên núi không trở về đâu, hai người bọn họ nói làm trong đội ngũ không? Biết là ai thật mạnh thở dài, Hạ Kim cùng Ngải Yến cũng lẫn nhau nhìn nhau một chút. Trong ánh mắt đều là lo lắng, nguyên bản tối hôm qua Phù Giang cùng bọn họ nói lên núi nhìn xem kia. Hỏa là chuyện gì xảy ra liền xuống dưới. Kết quả hiện tại thiên đều sáng. Hỏa cho dù là có, chỉ sợ cũng đã thấy không rõ lắm. Hắn cùng mấy người kia như thế nào hiện tại vẫn là không có xuống dưới. Đội ngũ tràn ngập ở một loại tử khí trầm trầm không khí. Nếu là những người khác không còn nữa, kia bọn họ còn có thể trực tiếp xuất phát. Rốt cuộc nơi này người có rất nhiều đều cũng không phải cùng nhau. Bọn họ cũng không để bụng không quen biết người chết sống. Nhưng vứt người vừa lúc liền có hai cái lão bản, bằng không chúng ta cũng lên núi đi tìm xem bọn họ. Cái kia âm nhu nam tử đối với mọi người nói, hắn lời này nháy mắt làm trong đội ngũ trở nên ồn ào huyên náo, Quách Tu nhìn chung quanh này đó. Hoặc là bởi vì sợ hãi mà trở nên cực độ muốn xuống núi mọi người, hoặc là bởi vì muốn tiền, cho nên duy trì lên núi lại đi xem một cái mọi người. Mỗi người trên mặt đều mang theo bất đồng thần sắc, những người này mỗi người sắc mặt đều cùng thật. Sự dường như, Quách Tu quan sát nửa ngày, đem bọn họ mỗi người sắc mặt đều ghi tạc trong lòng. Sau đó yên lặng nhắm hai mắt lại, bắt đầu ở trong đầu liều mạng hồi phóng, được rồi. Đều nghe ta, Ngải Yến ra tới hô một giọng nói, nhìn dư lại những người này, thật dài thở dài, nói thực ra, từ khi lên núi lúc sau trải qua những việc này làm hắn cũng cảm giác được có chút sợ hãi. Bất quá lúc này ném xuống Vương Hạ Nhi cùng Phù Giang liền xuống núi tuyệt đối là hắn không có cách nào chịu đựng sự tình. Chúng ta hôm nay lên núi. Ngải Yến nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định nói, hắn nói một chút tới, cho dù trong đội ngũ có người còn có cái gì phản đối ý tưởng, cũng chỉ có thể không hé răng, mỗi người trong tay đều cầm một cây dây thừng. Ngải Yến từ nhà ở, cái kia trang kim chỉ tiểu giỏ che móc ra một bó tơ hồng. Sau đó phân biệt cắt thành một đoạn ngắn phát ở mỗi người trong tay. Mỗi hai người trong tay lấy một đoạn dây thừng hệ ở chính mình trên cổ tay, chỉ chốc lát. Mười tới đoạn tơ hồng đã bị hệ ở mỗi người trên cổ tay. Mỗi hai người cầm một cây, dọc theo đường đi chúng ta lẫn nhau gian không cần tách ra quá lớn. Khoảng cách, để tránh phát sinh sự tình gì? Ngải Yến nói. Lúc này đây, vô luận ra chuyện gì, chúng ta đều không cần lại tách ra. Quách Tu nhìn chính mình trên cổ tay tơ hồng. Phi thường nói trùng hợp cũng trùng hợp chính là, này đoạn tơ hồng một chỗ khác vừa vặn đã bị mang ở cái kia âm nhu nam tử trên tay. Hết chương.